Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Hồn vì báo oán của tác giả Ngô Đồng trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mùa đông năm nay ở làng Rồng dường như lạnh hơn mọi năm. Anh Quyết mặc chiếc áo khoác mỏng manh, ôm cô Mây ngồi trong cái chòi lá mà vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh căm căm thổi qua như là xé da xé thịt. Anh phải dùng cái chăn chiên phủ lên hai người mới miễn cưỡng ấm lên được một chút. Cô Mây xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của anh rồi thủ thỉ. Ý của thầy em như vậy rồi anh định làm sao đây? Anh Quyết ôm người yêu vào trong lòng không biết phải trả lời làm sao. Anh chỉ là một gã trai mồ côi làm thuê nghèo hèn, làm sao dám ra quyết định to gan lớn mật. Ông Phú Hổ Phan chỉ cần thét một tiếng anh đã sợ xanh mặt rồi, còn dám làm gì nữa đây? Anh Quyết và cô Mây sống cùng làng quanh năm phơi mặn ra ngoài đồng, gặp gỡ nhau không ít lần. Nhưng nhà cô Mây giàu lắm, xem như là giàu nhất nhì ở cái vùng này. Còn anh Quyết thì chỉ có căn chòi lá bố mẹ để lại. Anh phải dựa vào làm thuê cúc mướn mới kiếm ăn mà lớn lên. Đến cơm còn có bữa no bữa đói. Năm anh Quyết 20 tuổi thì ký giấy làm ruộng, theo năm cho ông Phú Phan. Chẳng hiểu làm sao mà anh trai thật thà chất phác này lại được lòng cô chủ. Từ đó đến bây giờ bọn họ đã vùng trộm với nhau được 2 năm. Phía sau bức tường rào của cô Mây có một cái lũ chó. Và những đêm không trăng cô thường nhân lúc cả nhà ngủ say, trốn ra ngoài đi đến căn chòi lá của anh Quyết. Trong nhà cô Mây chỉ là con của vợ lẽ, vốn dĩ không được yêu thương bằng các anh chị em của con vợ cả. Nhưng ông Phú Phan cũng nhất quyết không bao giờ đem cô gả cho phường khố sách áo ôm. Kiểu gì thì kiểu ông cũng phải gả cô cho nhà giàu, hoặc cho cô đi làm vợ lẽ cho mấy gã có chức tước trong vùng để còn kiếm chắc được chút xính lễ. Hơn nữa gả con cho người có tiền có quyền, sau này nhỡ may có khó khăn gì thì còn có người để mà nhờ cậy. Người Việt ta từ xưa đến nay vẫn luôn coi chữ hiếu là chữ lớn nhất. Cho nên là dù ông Phú Phan có đối xử tệ bạc với cô Mây thế nào đi chăng nữa, thì cô Mây vẫn phải có trách nhiệm báo hiếu phụng sự ông. Thế thì ngại gì mà không gả cô cho người khác để có thể kiếm trác lợi dụng. Hơn nữa cô không còn mẹ. Cho dù ông Phan có gả cô cho ai cũng không có người ngăn cản. Tháng trước lúc cô Mây sửa soạn quần áo đi dự hội đình với đám con gái trong làng thì lọt vào mắt của cụ chánh tổng Lý Suy. Cụ chánh năm nay đã ngoài 60 về hưu được mấy năm, nhưng bởi vì gia đình có đến 3-4 đời làm chức sắc cho nên được đức cao vọng trọng. Con trai của cụ hiện tại cũng đang làm lý trưởng. Gia đình của cụ người bình thường chẳng bao giờ dám mơ ước. Cụ chánh cũng có nhiều vợ, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé cũng đến tầm 5 người. Chưa kể cụ thường xuyên ra ngoài lang trả với gái giang hồ hay mấy con mụ quá. Cụ có đến hơn 10 mấy đứa con vừa chính thức vừa rơi rớt cơ mà. Người như cụ cứ thấy con gái trẻ đẹp thì hai mắt sáng rực cả lên. Ngày trước trong làng có cô Xoan đẹp lắm, đang độ tuổi trăng tròn thì một ngày nọ đang làm đồng. Cô bị người ta chụp đầu kéo vào bụi cây hãm hiếp. Lúc ấy cô xé được một vạt áo của đối phương. Đến khi kẻ kia rời đi, cô Xoan mới tháo được cái chụp đầu, quan sát kỹ mảnh vải kia. Cái mảnh vải này cô nhìn quen mắt lắm. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô mới nhớ ra sáng nay cô tránh đi thăm đồng mặc áo có hoa văn này. Lúc ấy thì cô chia người ra từng tốp đi làm ở các ruộng khác nhau. Riêng cô Xoan thì bị phân đến chỗ hẻo lánh này. Lúc ấy cô Xoan không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô tránh phân đâu thì cô làm đó, vừa làm vừa hy vọng buổi chiều được trả công cho mấy bơ gạo. Không ngờ đó chỉ là cái cớ cho ông ta tiện tay giở trò đốn mặt. Bố cô Xoan là thầy giáo làng không chấp nhận được việc con mình bị sỉ nhục cho nên kiện liên quan trên. Cuối cùng cô tránh không những không bị gì mà bản thân ông còn bị bu cáo, bị tống vào tù vì cái tội vu khống cho người có chức có quyền. Sau khi ngồi tù được 5 năm được thả ra, thì hai cha con rời khỏi làng không quay lại đây thêm lần nào nữa. Cũng từ đó mà bất cứ cô gái hay bà quá, thậm chí là cả người đang có chồng mà bị cụ Chánh giảm giữ giờ trò đổi bại, không phải cắn răng chịu đựng chứ không dám đi kiện. Xui xẻo cho cô May khi mà ngay ngày hôm ấy cô đã bị cụ Chánh nhìn trúng. Vài ngày sau, cụ Chánh gọi ông Phú Phan đến để bàn chuyện. Sở dĩ cụ Chánh phải bàn bạc với ông Phan là bởi vì dù sao ông Phan cũng là phú hộ trong làng này. Bình thường qua lại cũng nạp cho cụ Chánh không ít tiền, làm sao có thể ngang nhiên dẫm đạp con gái của người ta. Cụ chỉ được gọi ông đến thông báo thôi chứ cụ thừa biết cô May ở nhà không được yêu thương. Ông Phan sẵn sàng hai tay dâng con gái của mình lên cho cụ. Đúng thật, từ nhỏ đến lớn cô May tuy là con gái ruột nhưng không khác gì con sen ở trong nhà. Ông Phan nghe nói cụ Chánh ngỏ ý muốn cưới con gái mình để làm lễ, hết sức vui mừng, ông liền đáp ngay: bẩm cụ là được cụ để mắt đến là phúc ba đời của cháu nó, để con về bảo mẹ con nó chuẩn bị, được ngày thì cụ cứ đến đón nó thôi. Ông Phan tính ra chỉ thưa cụ Chánh độ 9-10 tuổi, nhưng bởi vì cụ Chánh chỉnh thượng lắm, người trong làng từ già đến trẻ ai cũng phải xưng con với cụ. Không biết là sau khi cô May về nhà cụ Chánh rồi, bọn họ phải xưng hô ra làm sao. Có thể đoán cụ Chánh tuyệt đối không bao giờ gọi ông Phan là bố vợ. Có thể họ vẫn sẽ duy trì cái gọi như thế này. Buổi sáng khi gặp cụ Chánh xong đến bữa cơm trưa, ông Phan liền lên tiếng gọi: con May đâu? Gọi con May lên đây cho ông. Cô May là con vợ lẽ và là đàn bà con gái, cho nên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ngồi cùng mâm với cụ Chánh. Này nghe thầy cho gọi mình thì hơi hồi hộp, đặt chén cơm xuống dưới bếp lật đật chạy lên: bẩm thầy cho gọi con à. Ông Phan quan sát đứa con gái hiếm khi nào mình để vào mắt. Bà vợ thứ ba đã chết của ông đẹp lắm, cho nên cô May cũng đẹp giống bà. Cô có một đôi mắt quả hạnh, sống mũi cao thẳng, một nước da quanh năm làm lụng vẫn trắng mịn. Tướng tá của cô cũng rất đẹp, thắt đáy lưng ông, chiều cao vừa phải. Giờ này ông Phan mới nghiêm túc để ý là trong đám con gái của mình, cô May là một đứa xinh đẹp nhất. Ông liền gật gù rồi nói: năm nay mày bao tuổi rồi? Bẩm thầy là năm nay con 17 tuổi tính cả tuổi mụ à. Ở quê thời kỳ ấy 17 tuổi sớm đã được gả đi, nhưng cô May mất mẹ, vợ cả lại không thèm quan tâm đến chuyện hôn nhân cưới gả của cô. Để cô trong nhà này ngày nào thì có người làm việc ngày ấy, gả đi còn mất của hồi môn. Cho nên đến bây giờ có mấy đám ngấp nghé mà bà Phan chưa chịu. Ông Phan vuốt vuốt mấy cằm sâu lún phún dưới cằm rồi nói: 17 tuổi rồi sao, lấy chồng được rồi đấy. Cô May giật mình, gương mặt hơi đỏ lên vì thẹn. Bà Phan ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên, vì không biết tại sao hôm nay ông chồng của mình lại quan tâm tới đứa con này. Trong lòng của bà vẫn chưa muốn gả cô đi. Cô đi rồi việc đồng áng ai làm, việc nhà cửa ai lo. Bà muốn giữ cô lại thêm vài năm nữa, mà giả như là cô có ế luôn bà cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì bà dư sức nuôi cô ăn nở. Cô còn trẻ lại chăm chỉ, sức làm hơn hẳn nhiều người ngoài kia mà lại không phải trả tiền công. Giữ lại chỉ thấy lợi chứ không thấy hại. Bà bắt đầu lên tiếng gằn lại: nó mới 16 tuổi thôi, đang còn nhỏ biết gì đâu mà lấy chồng. Cho nó ở nhà với thầy với tôi thêm vài ba năm nữa, con gái nhà này thì làm sao mà ế được chứ. Lời của bà Phan nói không sai. Con gái thời ấy 20 tuổi được coi là ế, nhưng gia đình của bà giàu có như vậy, cô May là người đẹp, người khéo léo chăm chỉ thì sợ gì không có người lấy. Ông Phan nhếch mép cười rồi nói: tất nhiên con gái của tao thì làm sao ế được. Mẹ con chúng mày chuẩn bị đi, sang tháng gả. Bà Phan nghe thấy như vậy thì giật mình, mấy đứa con trai ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên, mà người bất ngờ nhất chính là cô May. Thầy nói sao à, sang tháng gả cô đi, gả cho ai sao cô không biết, mấy ngày nay làm gì có ai bưng chầu cau sang hỏi đâu. Cô May lắp bắp: gả cho ai hả thầy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía của ông Phan, ông nở một nụ cười dương dương tự đắc rồi dõng dạc tuyên bố: cô Chánh sáng nay vừa cho gọi tao tới đặt chuyện cưới hỏi, tao đáp ứng rồi. Cô May trợn tròn mắt, ở cái vùng này chỉ có một cụ Chánh ai mà không biết. Nhưng mà năm nay cụ ngoài 60, ngót nghét 64-65 tuổi. còn lớn hơn cả ông Phan chục tuổi. Hơn nữa cô cũng lắm vợ, sao có thể gả cô qua được. Cô cũng xuất thân con nhà khá giả, chứ có phải Phượng khố rách áo ôm đâu mà lại bị gả làm lẽ cho ông già 60-70. Thế nhưng bà Phan nghe vậy thì hai mắt sáng rực cả lên. Cô Tránh là người gần như quyền lực nhất ở cái làng này. Nếu cô May được gả qua đó thì nhà bà xem cũng có chút mặt mũi. Dù không phải con ruột nhưng mà đạo hiếu làm con cô May phải giữ. Sau này các bà gặp nhau ở ngoài làng thì bà Phan vẫn có thể hếch mạch lên trời vì là mẹ vợ của cụ Tránh. Còn chuyện cô May bị gả cho một ông già thì bà sức đâu mà quan tâm. Có phải con gái là do bà sinh ra đâu mà bà phải lo cho cô sống hạnh phúc hay không? Ai nghe xong thì cũng hoan hỉ. Bà Phan cũng thay đổi thái độ với cô May. Thân mật nắm tay của cô kéo xuống rồi bảo: "Tôi đã bảo con May nhà mình có số làm phu nhân. Cái làng này ai mà không biết, dễ gì được bước chân vào nhà của cụ Tránh. Bên đó gia giáo nể nếp, phải may phước lắm con May mới được cụ Tránh để ý. Thôi chết rồi, sao tay mày cứ sần sùi thế hả con? Từ hôm nay ở nhà làm việc nhà đừng có ra đồng nữa. Con gái còn nữa tay chân chai sạn như thế này, cô Tránh ghét bỏ mất." Ý tứ của bà Phan chính là cô May phải lấy lòng cụ Tránh để đem lại về lợi cho gia đình. Chứ giả như cô sinh con của bà bị gả qua, có lẽ bà đã lồng lộn cả lên để phản đối. Đúng thật là khắc máu tanh lòng. Cô May hai chân run rẩy ngồi xuống bên mép tấm phản. Trên phản bày ra mâm cơm nóng hổi thơm phức, có thịt rau dưa đầy đủ. Bình thường cô May sẽ liếc nhìn mấy cái thèm thuồng, nhưng lúc này cô không còn tâm trạng nào mà thưởng thức mấy cái này. Mặt mày của cô tái mét hỏi lại ông Phan: Cô Tránh bảo sao hả thầy? Sáng hôm nay ông Phan trông vui lắm. Ở cái làng này có mấy ai được vinh dự làm bố vợ của cụ Tránh. Bởi vậy ông hiếm khi nào hiền hòa như bây giờ, cho nên mới nói với cô May: "Số mày là phải may lắm mới được cụ Tránh để mắt. Kể từ hôm nay thì phải biết thân biết phận một chút, đừng có mà đi lả lơi với ai. Không thôi đồn tới tai của cụ Tránh là sống không yên đâu." Cô May nghe thấy vậy thì biết nãy giờ mình không nghe nhầm, hai con mắt của cô đỏ hoe. "Thầy Bu à, con còn nhỏ, cho con ở nhà thêm vài năm nữa rồi gả con đi chưa muộn. Nhà mình còn bao nhiêu việc chờ con làm mà." Ông Phan nghe vậy thì đanh mặt, ông quát lên: "Đừng có mà được voi đòi tiên. Cái thứ con vợ lẽ như mày á, phải tốt số lắm cụ Tránh mới để mắt tới. Mà còn làm mình làm mày. Tao nhận lời cụ rồi, ngày 15 tháng sau thì soạn đồ theo cụ về nhà." Hai vợ chồng của bọn họ liên tục lặp đi lặp lại là cô phải tốt số, phải may mắn lắm mới lọt đường vào mắt của cụ Tránh. Nói xong ông đuổi cô May xuống bếp. Cô May trong trạng thái bất an cũng đành phải ngậm ngùi mà đi xuống bếp vì không dám cãi lời của ông Phan. Cả ngày hôm đó cô đi ra đi vào một cách bất an. Bà Phan đầu giờ chiều gọi cô vào phòng riêng, giả vờ thân thiết nắm lấy tay của cô rồi nói: "Bây giờ sắp làm vợ của người ta, nhà cụ Tránh không phải là hạng vớ vẩn đâu. Cho nên còn mấy bữa này phải lo học lại phép tắc lễ nghi một chút, tránh qua bên đó người ta lại cười vào mặt của mình." Trong lòng của bà Phan vui lắm nếu như cô May thành công gả vào vợ. Nếu như cô May thành công gả vào nhà của cụ Tránh, xem như gia đình của bà càng có giá lớn hơn. Đứa con gái 15 tuổi của bà chưa có mối hôn sự nào, xem như dựa vào chuyện này để có thể tìm được mối duyên tốt hơn. Nói chứ cái mắc thông gia với cụ Tránh nó có giá lắm. Nói đâu xa bà ba vợ cụ Tránh xuất thân bần cùng, gia đình làm quanh năm không đủ ăn mặc. Thằng em trai của bà ta đang phải đi ăn cắp ăn trộm. Có điều năm đó bà ta đẹp lắm, phải nói là đẹp nhất nhì cái vùng này. Lại còn giỏi ăn giỏi nói, bà đừng cụ Tránh để mắt tới. Sau khi gả vào cửa nhà cụ thì cả gia đình của nhà bà đổi thay to lớn. Cụ Tránh không cho nhà bà đồng bạc nào đâu, nhưng mà nhờ có mấy lời nói của cụ mà người làng nể mặt nhà bà, tạo công ăn việc làm thuận lợi cho họ. Chẳng mấy chốc mà nhà bà đã mua được đất ruộng, bây giờ thì thành hộ khá ở trong vùng. Bởi vậy mà người ta mới hay có câu một người làm quan cả họ được nhờ. Đây chỉ cần làm vợ của quan thì cả họ đã được nhờ rồi. Cả cô May của đó đúng là có thể sẽ được nhờ thật. Hiện tại bà vợ thứ năm của cụ Tránh là người trẻ nhất, nhưng năm nay cũng 24-25 tuổi. Nam thì vẫn còn đẹp, nhưng làm sao bằng gái 16-17 tuổi. Cậu mày bước vào thế nào cũng được cụ chánh chiều như tiên. Một khi ông Phan đã lên tiếng thì trong nhà không ai dám cãi lời. Cậu mày cũng tự biết số phận của mình. Bởi vậy tối nay cô mây mới tìm đến anh Quyết đem chuyện nói với anh. Anh Quyết nghe xong chỉ trầm mặc. Anh gục đầu vào mái tóc thơm mùi bồ kết của cô, trong lòng khó chịu mà nói. Quả thật bây giờ anh không biết nên làm thế nào, thì em là người như thế nào em biết rồi đó. Ông Phú Phan nổi tiếng là cây độc ai cũng biết, dường như ở xã hội thời ấy, người càng có tiền có quyền thì lại càng độc ác, hoặc là càng độc ác thì mới càng có tiền có quyền. Cậu mày dụ mắt mãi lâu sau mới nói, em không muốn lấy cụ tránh đâu. Anh Quyết vẫn im lặng hồi lâu, hàng người như anh phải may mắn lắm cỡ nào mới được cô mây để ý. Nhưng anh cũng làm sao xin cưới cô mây được đây, chỉ sợ khi mà ông biết được mối quan hệ này sẽ thưa kiện anh ra quan. Giữa lúc cô mây và anh Quyết đang ôm nhau tìm đối sách thì cánh cửa được đan bằng tre của nhà anh Quyết bị một lực mạnh đá tung ra. Cô mây và anh Quyết hoảng hồn đứng bật dậy. Dưới ngọn đèn tù mù, cô mây vẫn nhận ra người đi vào là vợ chồng ông bà Phan và hai anh người ở trong nhà. Sơ đầu của cô như là tê dại, còn anh Quyết bên kia thì hai chân mềm nhũn đứng không vững. Ông Phan bắt đường đứa con nòm thì có vẻ đứng đắn của mình, lại làm cái trò mèo mà gà đồng phía sau lưng thì tức giận không biết để đâu cho hết. Ông giơ cái gậy ba toang lên quật túi bụi vào người cô mây và anh Quyết. Mẹ mày cái loại đĩ điếm này, ông thật vô phúc khi có một đứa con gái như mày. Cái chòi lá của anh Quyết cách xa nhà của người ta, nhưng ông Phan cũng không dám lớn tiếng, sợ bị người ta nghe thấy sẽ không có cơ hội gả cô mây cho cụ tránh. Anh Quyết không dám phản kháng, chỉ dám ôm cô mây để che đòn roi cho cô. Ông Phan đánh xứng tay rồi ra lệnh cho hai anh người ở. Lôi chúng nó về. Bà Phan đứng bên cạnh không hề lên tiếng bênh vực một chút nào, lại có phần hà hê. Dù sao cô mây cũng là không phải con của bà. Nếu cô không bị cụ tránh để ý, có khi bà thổi gió bên tai của ông Phan, bỏ cô vào trong sọt heo rồi thả trôi sông. Anh Quyết và cô mây bị nhét dè vào miệng rồi cho khỏi kêu lên, tránh bị người ta nghe thấy. Sáu người bọn họ giữa màn đêm không trăng không sao trở về nhà ông Phan. Ông Phan đe dọa hai anh người làm. Chuyện hôm nay mà đồn ra ngoài thì tụi mày chết với ông. Hai anh người làm ăn cơm của nhà ông Phan biết ông là người thế nào, cho nên đâu có dám hò hé gì, liên tục gật đầu bảo mình đã biết. Mà bà Phan trong chuyện này cũng biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn, cho nên chỉ thủ thỉ với mấy đứa con của mình, chứ cũng không nói ra ngoài. Anh Quyết bị nhốt vào trong kho củi, còn cô Mây thì bị nhốt vào phòng riêng, chờ tới ngày cưới. Buổi tối hôm đó cô Mây mới chợp mắt được một lát, thì cảm giác bên cạnh đang có người nhìn mình. Cô giật mình mở mắt ra, chợt thấy phía cuối chân giường có một người đang đứng nhìn mình. Cô liền vùng dậy và kêu lên, ai đó? Bóng đèn kia vẫn im lặng không nhúc nhích. Cô Mây nghĩ trong bụng rằng chẳng lẽ ông Phan sợ cô bỏ trốn, cho nên ban đêm cũng phải cử người đến canh chừng cô. Sau một lát quen với bóng tối, cô mới nhìn ra bóng người kia có chút quen thuộc. Anh Quyết! Bóng người kia từ từ ngẩng đầu lên. Cô mày thấy được một chút sườn mặt của anh, đúng là anh Quyết. Đã 4 ngày bọn họ không được gặp nhau. Có lẽ anh Quyết nhân lúc đêm khuya trốn được lên đây. Cô mây vội nhào đến ôm lấy anh. Mấy ngày nay cô đã nghĩ kỹ, cô thật sự muốn bỏ trốn cùng anh Quyết. Giá như bọn họ mạnh dạn dắt tay nhau bỏ trốn từ sớm thì hay biết mấy. Thế nhưng khi mà cô vừa nhào tới thì anh Quyết lùi lại mấy bước, khiến cô mây suýt nữa thì ngã khỏi giường. Cô liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Dựa vào màn đêm chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, cô mây nhìn thấy gương mặt của Quyết tái nhợt, hai mắt tràn ngập bi thương. Anh ghé lắc đầu với cô rồi xoay người rời đi. Cô mây hoảng hốt có cảm giác như lần này anh sẽ đi không bao giờ quay trở về nữa. Cô vội vàng lao đến ôm lấy anh giữ lại. Vậy nhưng cô chỉ ôm chúng một khoảng trống rỗng, khiến bản thân mất đà mà té ngã. Cô mây cảm thấy chán của mình đau điếng, lúc này mới phát hiện ra cả người của mình vừa ngã từ trên giường xuống. Hóa ra cuộc gặp gỡ lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Có điều không hiểu sao cô mây cực kỳ bất an, cảm giác anh Quyết ở trong mơ lúc nãy vô cùng xa cách lạnh nhạt, không giống thái độ bình thường của anh. Cậu mày biết mộng mị thì không nên tin, nhưng không hiểu sao đối với giấc mơ này, cô lại có một niềm tin mãnh liệt. Cô cứ có một cảm giác anh quyết đã xảy ra chuyện gì đó. Sáng hôm sau, chị Nâu làm bếp đem một bát cháo hoa vào cho cô Mây. Mặc dù căm tức thứ đàn bà chắc nít như cô Mây, nhưng ông Phan vẫn sai người chăm sóc cô chu đáo, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở trong nhà, cô Mây không được yêu thương, từ nhỏ lớn lên luôn chạy theo người ăn kẻ ở trong nhà, cho nên rất thân thiết với họ. Khi mà chị Nâu vừa vào, cô Mây kéo cánh tay lại hỏi: "Anh Quyết đâu rồi chị?" Một trong hai gã người làm hôm trước theo ông Phan đi bắt quả tang cô Mây và anh Quyết là em trai của chị Nâu, thế nên chị cũng biết sơ về chuyện này. Chị liền thở dài chứ không trả lời. Cô Mây thấy thái độ của chị thì cố gắng hỏi: "Anh ấy sao rồi chị? Em xin chị nói cho em biết, em sợ thì em giết anh ấy mất." Chị Nâu liền tặc lưỡi rồi nói: "Ông Phú sai người đánh cậu Quyết một trận, sau đó không cho một đồng nào đuổi đi rồi. Ông Phú tuyên bố nếu mà cậu Quyết còn dám quay về làng, ông sẽ cho người đánh chết cậu ấy." Cậu Mây nghe xong thì bất lực ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc rưng rức. Chị Nâu cũng không dám ở chỗ này nhiều chuyện. Chị vỗ vỗ lên vai cậu Mây rồi nói: "Cậu cũng đừng buồn. Hai người xuất thân chênh lệch như vậy, sao mà ở cùng một chỗ được chứ?" Nói xong thì chị Nâu khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Buổi sáng bận trăm công ngàn việc, chị không dám nấn ná ở lại lâu. Rời khỏi căn phòng của Mây, chị Nâu mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra mấy hôm trước. Hôm đó bữa cơm trưa, ông Phan gọi cô Mây đến để nói cho cô biết một tin sét đánh. Tháng sau cô được gả qua nhà cụ Chánh. Đừng nói một cô gái mới 16-17 tuổi như cô Mây, mà một người 30 tuổi như chị Nâu cũng không cam lòng lấy một lão già răng đã rụng hết. Chị Nâu nghe được thấy mà trong lòng xót xa. Buổi tối cô Mây tìm đến căn chòi lá để báo tin cho anh Quyết, rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết. Thế nhưng xui xẻo cho cô, lúc cô lách người qua hàng rào thì bị thằng Kỳ đi tiểu đêm bắt gặp. Thằng Kỳ là một đứa chuyên nịnh nọt ông bà Phan. Nó biết trong nhà cô Mây không được yêu thương, bây giờ lén đút trốn khỏi nhà không cần nói cũng biết cô đi tìm người tình. Nhưng để cho chắc ăn, thằng Kỳ vẫn im lặng bám theo. Khi thấy cô Mây chui vào trong căn chòi lá của anh Quyết, thằng Kỳ ức lắm. Dựa vào cái gì mà một người xinh đẹp như cô Mây lại phải lòng một cái thằng khố rách áo ôm? So về ngoại hình, gia cảnh, nó tự tin nó hơn anh Quyết nhiều lần. Thằng Kỳ vội vàng chạy về báo tin cho ông Phan. Lúc đó ông bà Phan đang ngủ trong buồng, nghe tin ông giận lắm, cầm cây gậy ba toan gọi thêm anh Đen, em trai của chị Nâu theo để bắt giam. Vợ chồng của ông bà Phan cùng anh Đen, thằng Kỳ, bốn người lặng lẽ đi tới nhà Quyết, đạp cửa xông vào. Khi mà đưa hai người bọn họ về nhà, ông Phan nhốt cô Mây lại rồi giam anh Quyết vào phòng chứa củi. Bởi vì trên người của anh có khá nhiều vết thương, lại còn bị bỏ đói bỏ khát cho nên hai ngày sau anh đã chết. Đây là chuyện ngoài ý muốn của ông Phan. Ông chỉ định giam giữ anh Quyết 3 ngày rồi đuổi ra khỏi làng, chứ không có ý định giết người. Dù sao ông cũng không phải là quan lại, giết người phải đền tội, cho dù có bỏ tiền ra lo lót thì cũng lằng nhằng mà thôi. Bởi vậy ông Phan ra lệnh cho thằng Kỳ nửa đêm khiêng xác của anh Quyết ra ngoài bìa rừng để đào hố chôn. Thời ấy người có tiền có giết người cũng là một việc dễ thấy, cũng chẳng ai kiện tụng nổi. Hơn nữa anh Quyết mất cha mẹ từ nhỏ, bên cạnh không có người thân, cho nên sự mất tích của anh chẳng ai để ý mà thừa kiện. Chị Nâu thì không biết chuyện anh Quyết đã chết, nhưng mà chị cũng đoán được. Bởi vì từ hôm qua đến nay, cửa kho chứa củi đã mở rồi mà chị không thấy anh Quyết đâu. Ông Phan với thằng Kỳ cứ to nhỏ gì đó bàn bạc với nhau. Nhưng những chuyện này chị không dám nói cho cô Mây biết, sợ cô quá khích mà làm chuyện điên rồ. Ông bà Phan cũng cấm không cho người trong nhà nhắc tới anh Quyết. Ông chỉ chốt lại một câu là đã đuổi anh đi khỏi làng. Chị Nâu rời đi, cô Mây cũng sốc lại tinh thần. Cô nghĩ ông bà Phan đuổi anh Quyết đi là một chuyện may mắn. Chỉ nhờ tính cách của ông Phan, hẳn là hành hạ anh một trận ra trò. Thôi thì đi sớm ngày nào bớt đau ngày ấy. Chỉ cần người còn sống xem như bọn họ có duyên không có phận, còn hơn là âm dương cách biệt. Phụ nữ từ bấy giờ sinh ra đã chẳng có quyền gì. Cho nên từ nhỏ cô Mây cũng biết cuộc đời của mình phải tuân theo sắp xếp của ông Phan. Cơ còn trẻ tuổi nên chỉ nghĩ là khi nào có cơ hội sẽ bỏ trốn rồi đi tìm anh Quyết. Từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi lũy tre làng, cho nên cô không biết thế giới bên ngoài kia rộng lớn thế nào. Cô chỉ biết là nếu như cô bỏ trốn nhất định sẽ tìm ra anh. Ngày cuối cùng cũng đã tới, cô mày cũng chỉ là vợ lẽ, cho nên thủ tục làm rất đơn giản chóng vánh. Chẳng có mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng có đốt pháo rình rang. Cô mày được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ ở gần khu nhà bếp, nhưng nó khá hơn căn phòng của cô ở phòng nhà ông Phan một chút. Vách tường đều kín hơn, mùa đông mà gió không lùa vào nhiều, chăn gối cũng được thay mới ấm áp hơn. Cô mày đi đến bước này thì cũng tự biết bản thân phải cắn răng mà cam chịu, chỉ có cách lấy được niềm tin của gia đình cụ Tránh, rồi tranh thủ dành dụm ít tiền bỏ trốn. Thế nhưng mà cuộc đời không như là mơ, sau ngày về nhà cụ Tránh được một tháng thì cô mây ăn gì cũng thấy buồn nôn. Người nhà của cụ Tránh nghi ngờ cô có thai, cho mời thầy lang đến khám. Ông thầy lang kia bắt mạch một nửa ngày mới dám khẳng định cô mây đã có thai. Cụ Tránh vui mừng lắm. Ngoài 60 mà còn có con thì chứng tỏ gia đình của cụ phước đức còn nhiều. Kể từ ngày ấy cô mây được cung phụng đủ thứ. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô được chiều chuộng như vậy. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng cô sung sướng hạnh phúc, chỉ có cô mây mới biết trong lòng mình vô cùng hoảng hốt. Cô không biết đứa con này là của cụ Tránh hay của anh Quyết, bởi vì có thai cho nên kế hoạch bỏ trốn của cô mây bị gác lại. Nếu vác cái bụng bầu đi lưu lạc khắp nơi, có thể cô sẽ chết bờ chết bụi không chừng. Bầu bí làm được gì nhiều mà cũng chẳng ai muốn mướn người bụng mang dạ chừa. Chưa kể sinh ra con cũng phải ở cữ 10 ngày đến 1 tháng, không ai tiếp tế cô sao cô dám bỏ trốn. Thế là cô mày đành tiếp tục chôn chân tại nhà cụ Tránh để chờ đến lúc sinh con xong lại tính tiếp. Từ lúc vào nhà cụ Tránh mới đến tháng thứ 8 cô mây đã chuyển dạ. Cô sinh con so lại sinh sớm cho nên cụ Tránh lo lắng cho đứa nhỏ. Nhưng trái với sự lo lắng của mọi người, đứa trẻ ra đời an toàn, hơn nữa còn có da thịt đàng hoàng chứ không giống đứa trẻ bị thiếu tháng. Thật ra chỉ có một mình cụ Tránh là vui, chứ những bà vợ khác thì ngoài mặt ra vẻ chúc mừng cụ, nhưng bên trong lại vô cùng căm tức. Từ ngày cô mới về nhà đã chiếm hết tình cảm của cụ Tránh, mấy bà ít đừng cho tiền tiêu hơn. Bây giờ cô mây lại sinh con cho cụ, cụ Tránh lại càng thương cô nhiều hơn. Dường như cái gì ngon bổ trong nhà cũng được đem ra qua buồng của cô. Con bé được sinh vào năm Thìn cho nên cụ đặt tên cho nó là Thìn luôn cho dễ nhớ. Mấy bà vợ chưng ghét cô mây một thì mấy đứa con của cụ Tránh ghét cô. Thì mấy đứa con của cụ Tránh ghét mẹ con cô mây hai, bởi vì cô sinh ra con nghĩa là tài sản trong nhà sẽ được chia cho nó, làm của hồi môn của bọn họ sẽ vơi bớt đi phần nào. Nói chung là sau khi cô mây sinh con thì tâm trạng của ai cũng nặng nề, nhưng tâm trạng nặng nề nhất là cô mây. Từ khi nhìn vào mặt đứa con, cô đã giật mình đến nhận ra nó giống anh Quyết, không có điểm nào giống nhà cụ Tránh. Nếu cứ như thế này lớn lên, chỉ e rằng sớm muộn gì đều bị người ta nhìn ra. Bởi vì lo lắng này mà cô mây không ăn ngủ ngon được từ sau khi sinh. Hôm sau hai vợ chồng ông Phan đến nơi. Sau khi nói chuyện khách sáo với cụ vài câu, vợ chồng của ông Phan đi vào buồng thăm cô mây cho có lệ, đúng với vai trò của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của con Thìn thì sắc mặt của ông bà phải tái mét. Người nhà cô Tránh có thể không biết anh Quyết kia là ai, bởi vì quanh năm suốt tháng cắm mặt ở ngoài ruộng, làm sao có cơ hội gặp được người nhà của cụ Tránh. Nhưng mà anh là một người làm thuê cho nhà ông Phan. Bà ông bà Phan sớm biết mặt của anh, vì vậy ông bà nhận ra ngay đứa trẻ này là con của anh Quyết. Chờ cho người nhà của Tránh ra ngoài, ông Phan mới dí cái ba tong lên trán cô mây và rít qua kẽ rằng: "Cái loại đàn bà lăng loạt chắc nít này, mày hại cả nhà tao rồi." Thế nhưng ông không dám nói rõ, sợ tay mách mạch rừng, có người nghe thấy thì lại xảy ra tai họa. Bà Phan cũng không dám hó hé gì cả, vì chuyện cô mây chửa hoang lộ ra ngoài thì con gái của bà cũng không được lợi lộc gì cả. Nhiều khi còn bị người ta đánh hội đồng con gái của bà là một phường lăng loạn chắc nít, sau này càng khó gả ra ngoài. Người ta vẫn hay có câu nói lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, chuyện của cô May sẽ ảnh hưởng tới con gái của bà lắm. Lúc ông bà Phan tới vui vẻ bao nhiêu thì khi rời đi sắc mặt sa sầm bấy nhiêu. Cây kìm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ông bà lo lắng vô cùng. Mà cô May lúc này lại càng muốn bỏ trốn hơn bao giờ hết. Cô thầm nghĩ đợi con của mình cứng cáp thêm chút nữa sẽ ôm con bỏ đi tìm anh Quyết. Ba người bọn họ không thể tách nhau được. Nếu để cho cô Tránh biết được con Thìn không phải là con của cụ thì mẹ cô chỉ còn con đường chết. Bà vợ cả và vợ hai của cụ Tránh vắn số đã chết từ lâu. Mọi việc quán xuyến trong nhà đều rơi vào tay của bà ba. Nhưng bà ba năm nay cũng ngoài 40 tuổi, không còn son sẻ, lâu lâu cụ Tránh mới gọi bà qua một lần. Bà Tư, bà Năm thì non trẻ hơn cho nên vẫn thường gọi, cho nên vẫn thường được cụ gọi tới hầu hạ. Nhưng từ khi cô May bước chân vào nhà, hai người bọn họ đều bị ghẻ lạnh. Vì vậy cả hai ghét cô May lắm, cho nên thường xuyên soi mói cô mọi lúc mọi nơi. Khi mà con Thìn được 3 tháng tuổi, lúc cô May đang bế nó phơi nắng thì bà Năm bỗng nhiên nói: "Cô Thìn sao nhìn chẳng giống ai trong nhà vậy?" Cô May nghe vậy thì giật thót mình. Cô Tránh đang ngồi phơi nắng bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Bà Năm thấy vẻ mặt của cô không vui thì chữa lời: "Chắc cô Thìn giống bên gia đình của ông Phú Phan." Bà Tư lại tiếp: "Chắc là giống bên nhà ông Phú Phan, chứ nhà ta có ai mắt một mí đâu." Đây là điểm khó giấu nhất trên khuôn mặt của con Thìn. Đôi mắt của nó cực kỳ giống anh Quyết mà lại còn là mắt một mí. Trong khi nhà của cụ Tránh ai cũng mắt hai mí cả. Mà nhà của ông Phan thì cũng làm gì có ai mắt một mí đâu. Cô May lúng túng nói: "Dạ, ông cậu của em cũng mắt một mí, chắc là cháu nó giống ông cậu." Kỳ thật ông cậu của cô May đã chết đã lâu, làm gì có người để đối chứng xem mắt ông ta mấy mí. Bà Tư và bà Năm nghe vậy thì chỉ cười, nhưng lời nói ấy đã khiến cụ Tránh có chút ngờ vực trong lòng. Năm nay cụ đã ngoài 60, chuyện có con cũng khiến người ta sau lưng dị nghị. Nhưng cụ là người sĩ diện, cụ tin rằng mình đủ năng lực ấy. Hơn nữa ai dám dòm ngó vợ cụ, kẻ đó chắc chắn sống. Có điều bây giờ có người đặt nghi vấn đứa trẻ kia không giống cụ, khiến cụ có chút nghi ngờ. Sự thật thì giấy làm sao mà gói được lửa. Lúc mà con Thìn được 2 tuổi, ngoại hình của nó càng lớn càng không giống ai trong nhà cụ Tránh, lại càng không giống bất cứ ai trong nhà của ông Phan. Có lẽ sự di chuyển của anh Quyết quá mạnh. Lúc này cô May cũng dành dụm được ít tiền. Cô nghĩ với số tiền này cô ít nhất cũng tiêu được trong vòng 3 tháng, cho nên cô lên kế hoạch ôm con bỏ trốn trong vài ngày nữa. Sắp tới tiết thanh minh mọi người đều ra ngoài tảo mộ, vừa hay nghĩa trang làng ở tít phía ngoài xa. Cô May nhân dịp này bế con giả vờ đi tảo mộ mẹ mình rồi ôm con bỏ trốn. Mấy năm này cô đừng thám thính được đường đi nước bước, ra khỏi làng sẽ có một con đường mòn nhỏ, đi hơn một ngày sẽ lên đến thị trấn. Trên thị trấn đất chật người đông, không dễ để tìm người. Cô sẽ ở đó thuê một cái xe đi về phía nam, rời xa nơi này mãi mãi. Sau đó ổn định cuộc sống xong sẽ đi tìm anh Quyết. Cô có niềm tin mãnh liệt ba người bọn họ sẽ có ngày đoàn tụ với nhau. Anh ngờ hôm ấy khi cô vừa mới tắm cho con Thìn xong thì có tiếng bước chân từ bên ngoài chạy sồng sộc vào, kèm theo đó là tiếng của tên Lý Trưởng Thống, con trường của cụ Tránh: "Lôi mẹ con nó ra đây." Người làm vội vàng chạy vào lôi sình sạch mẹ con của cô May ra ngoài. Con Thìn không biết có chuyện gì xảy ra, nó ôm chặt cô May. Bình thường trong nhà nó được cụ Tránh khá chiều chuộng, cho nên có bao giờ bị người ta đối xử thô bạo như vậy đâu. Mẹ con của cô May bị ngã xuống nền sân thô cứng, đứng trước mặt cô gần như là toàn bộ người nhà của cụ Tránh, còn bên kia lại là vợ chồng của ông Phan mặt mày xám cho. Tình cảnh này cô May đã mơ thấy nhiều lần, bây giờ hiện ra trước mắt, cô hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chín phần là cụ Tránh đã biết bí mật của cô. Con Thìn nhìn thấy cụ Tránh thì vùng khỏi tay của cô May chạy đến kêu cụ: "Thầy ơi thầy." Nó định chạy tới cáo trạng với cụ Tránh là nó bị người ta kéo đỏ cả tay. Nhưng đáp lại cái ôm của nó, cụ Tránh giơ chân đạp nó một cái, khiến nó ngã sóng xoài ở ngoài sân. Con bé đầu khóc ré lên, đôi mắt nhìn cụ Tránh đầy tủi thân. Cô May vội nhào tới ôm nó dỗ dành: Giữa tình cảnh này nó mà ồn ào chỉ sợ càng làm Cổ Chánh thêm ghét bỏ. Cổ Chánh ngồi trên cái ghế kia ở giữa sân, hai mắt trợn trừng nhìn mẹ con cô Mây, chòm râu run lên. Thái độ này của cụ ắt hẳn là giận dữ. Cô Mây cảm thấy mình không xong. Tên Lý Thống ra lệnh, mày nói lại một lần nữa đi. Cô Mây nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện trong đám người có thằng Kỳ, kẻ ăn người ở trong nhà của ông Phan, là người đêm hôm đó đã bắt quả tang cô với anh Quyết ở chỗ. Chuyện của anh Quyết cô không biết là anh đã chết, nhưng còn thằng Kỳ thì cô nghe chị Nâu nói là nó về quê ngoại rồi cơ mà, sao bây giờ còn xuất hiện ở đây? Thằng Kỳ đường Lý Thống ra lệnh thì đem toàn bộ sự thật nói từ đầu đến cuối. Ngày hôm ấy, sau khi đào hố chôn anh Quyết xong, thằng Kỳ được ông Phan cho một mớ tiền rồi đuổi đi, bảo từ nay đừng trở về nữa. Không ngờ thằng này đem tiền về quê ngoại cưới vợ xong thì làm ăn thua lỗ, cho nên tiếp tục quay lên vòi tiền ông Phan. Ông Phan tức lắm, đành phải cho nó thêm vài quan tiền. Cũng trong lần đó, thằng Kỳ nhìn thấy cô Mây bế con đi chợ. Chỉ cần ai đó quen biết với anh Quyết nhìn thấy con thìn đều dám chắc nó là con của anh Quyết. Thằng Kỳ nhìn thấy há hốc miệng không thôi. Như vậy có nghĩa Cổ Chánh đang nuôi con tù hú. Thằng Kỳ biết được bí mật lớn như vậy thì hơi kinh hãi, nhưng sau đó thì cười thầm. Một thời gian sau nó lại hết tiền, nhưng nó biết quá tam ba bận. Lần này chắc chắn ông Phan không đưa tiền cho nó nữa, mà sẽ tìm cách bịt miệng nó. Có khi sai người đánh chết nó không chừng. Phòng này có mấy tên ma cô nghiện rượu máu liều cao, cho tụi nó ít tiền thì việc gì tụi nó cũng dám làm. Cho nên nó không tìm ông Phan mà lại tìm đến nhà Cụ Chánh, đem sự thật nói ra kiếm một món lời lớn. Đối với Cụ Chánh nó không dám vòi vĩnh nhiều lần, chỉ làm một lần này thôi nó sẽ cút khỏi nơi này vĩnh viễn. Đương nhiên thằng Kỳ không ngu đến mức nói rõ lòng thăm của mình mà lại khóc rưng rưng. Con thương Cổ Chánh bị lừa dối bao nhiêu năm nay, cho nên lần này con quyết tâm đem sự thật nói cho cụ biết, tránh cho tù hú lại chiếm tổ của chim khách. Mấy bà vợ và đứa con của chủ Chánh nghe xong thì hả hê vô cùng. Chuyến này thì mẹ con cô Mây chuẩn bị cuốn xéo khuất mắt bọn họ. Mà bên kia vợ chồng ông bà Phan mặt cắt không còn giọt máu. Cô Mây như chết lặng, cô chết lặng đi không phải sự thật về thân phận con thìn bị phanh phui, mà lặng người vì thông tin anh Quyết đã chết. Nói như vậy gần 3 năm nay cô cố gắng sống sót vì điều gì? Nếu cô biết anh Quyết đã chết, cô đã tự sát trước khi bước chân vào nhà Cụ Chánh, chỉ vì niềm tin sẽ được đoàn tụ với anh mà cô còn gắng gượng đến bây giờ. Cụ Chánh sau khi nghe xong thì không nhiều lời, cụ nói: thứ đàn bà lăng loàn thế này đánh chết là xong. Ông Phan bên kia cũng gật đầu nói: cụ nói phải, thế đàn bà chắc nết này không nên sống làm gì. Những người cha khác thì luôn bảo bọc con gái, con dại cái mang. Nhưng ông Phan thì lại khác. Ông có 6 đứa con thì ông thương 4. 2 đứa còn lại thì một đã bị gả đi xa từ lâu, nghe nói cuộc sống không tốt đẹp gì. Còn đứa còn lại là Mây, có cũng được mà không có chẳng sao. Nếu cô Mây chết đi có thể giúp cô Tránh bớt giận, ông sẵn sàng để cô Tránh đánh chết cô. Một người làm trong nhà nghe Cổ Chánh nói muốn đánh chết cô Mây thì lập tức đi tới đè cô Mây nằm trên sân, rồi vung gậy vang lên phang liên tiếp vào người của cô. Con thìn thấy mẹ bị đánh khóc ré lên chạy đến ôm mẹ. Cổ Chánh nhìn đôi mắt một mí của nó trong lòng bực bội ra lệnh: không được để cho mẹ con chúng nó sung sót. Nỗi nhục phải nuôi con của kẻ khác khiến cô cảm thấy không biết nên giấu mặt mũi vào đâu. Cô cảm thấy đánh chết mẹ con cô Mây cũng không hết được giận. Nghe vậy đám người làm đè luôn con thìn ra mà đánh. Thuở ấy trong nhà quan lại chức sắc đánh chết người là bình thường, huống chi phép vua còn thua lệ làng. Cô Mây vì vụ này không bị đánh chết thì cũng bị bỏ vào sọt heo mà thả trôi sông. Gia đình của cô Chánh là người có máu mặt nhất nhì ở vùng này, vậy cho nên cô ra lệnh đánh chết người tựa như là một chuyện không gì đáng nhắc đến. Cô Mây thấy con thìn bị đánh thì liều mình trộm qua che chở cho nó. Nhưng cô biết thường ngày hôm nay, mẹ con của cô không còn con đường sống. Chỉ là bản năng của người mẹ khiến cô dốc hết lòng bảo vệ nó cho tốt. Từng nhát gậy nện trên người khiến cô Mây máu thịt lẫn lộn. Trong lúc đầu váng mắt hoa, cô lại nhìn thấy trước mắt của mình một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện. Cậu mày vút mấy giọt máu bị rơi vào mắt nhìn về phía trước. Trong đống máu me nhầy nhụa bỗng nhiên ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy cô mây nở một nụ cười thật hạnh phúc. Không ai biết được rằng anh Quyết vừa đến đón mẹ con cô đi. Sau khi mẹ con cô mây chết, ông Phan sợ đắc tội cụ Chánh cho nên không dám đem xác cô về mộ phần của dòng họ để chôn, mà sai người đem ra bìa rừng để chôn. Người làm có tâm đem xác của cô chôn cạnh xác của anh Quyết. Một nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau, nhưng không phải ở nơi dương thế mà là ở cõi âm lạnh lẽo. Sau khi cô mây và đứa con gái tội nghiệp kia bị chôn được vài ngày thì trong nhà cụ Chánh xảy ra chuyện. Từ đó cụ Chánh đang ngủ say sau mấy ngày mệt mỏi thì lơ mơ nghe tiếng chó sủa từ sau vọng lại. Ở quê dường như nhà nào cũng nuôi một hai con để giữ nhà, cho nên ban đêm nghe tiếng chó sủa là bình thường. Nhưng đêm này sao mà đám chó quê ấy sủa ghê quá, hết con này đến con khác sủa inh ỏi cả lên. Cậu Chánh liền quay sang khều bà Năm. Này, có trộm sao mà chó nó sủa kinh như vậy? Bà Năm khẽ đưa tay lên rồi mắt ngơ ngác nói. Làm gì có tiếng chó sủa nào đâu. Cậu Chánh liền trợn tròn mắt. Tiếng chó sủa lớn thế kia cơ mà, bà không nghe thấy gì thật sao? Bà Năm dòng tay lên nghe thật kỹ rồi nói. Không có mà. Cậu Chánh nằm lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ nổi, trong miệng lèm bèm mắng với con chó điên. Nằm một lát thì cơn buồn tiểu kéo đến, cô đoán chừng giờ này là canh tư, chắc chắn không nhịn nổi cho đến sáng. Vậy cô đánh bước xuống giường. Trước sân của nhà chủ có một khóm trúc, cậu Chánh ban đêm thường hay giải quyết ở chỗ này, cho nên cô như bình thường bước đến đó. Lúc đang tiểu thì cậu nghe tiếng chó sủa mấy nhà xung quanh. Cậu đi vòng ra sân xem thử liệu có phải có trộm hay không mà sao chó lại sủa đến như vậy. Hôm nay cũng gần ngày rằm cho nên trăng khá sáng. Cậu Chánh men theo ánh trăng đi ra sân nhìn ngó xung quanh. Thằng ăn trộm nào mà để cụ tóm được thì sẽ bị mù, thì sẽ bị tù mọt công. Cậu liền quan sát một hồi mà vẫn không thấy đâu, cho nên liền đi vào trong nhà để đi ngủ. Bất chợt cậu thấy một cái bóng trắng nhỏ nhỏ nằm dưới đất động đậy. Cậu ban đầu nghĩ đó là cái áo hay là cái khăn màu trắng nằm ở đất bị gió thổi làm cho lay động. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì có điểm gì đó không giống với cái vải vóc quần áo cho lắm. Tần ngần vài giây thì bỗng nhiên cái bóng trắng đó giống như đang từ từ trườn về phía của cụ. Cậu Chánh vẫn cho rằng vật kia bị gió thổi bay về hướng này. Nhưng chằm chằm nhìn thêm một chút thì cậu phát hiện ra vật kia hình như biết động đậy. Đến khi nó trườn tới cách một đoạn, cậu đột ngột trừng mắt kêu lên một tiếng. Con gái nhãi đêm hôm bỏ qua đây thế này. Trước mắt của cô là hình ảnh của một đứa con nít đang bò trườn về phía của mình. Nhà của cô Chánh làm gì có trẻ con. Mấy anh con trai lấy vợ xong cô cũng đuổi ra khỏi nhà làm ăn riêng, chỉ có đứa con cả làm lý trường, sau khi lấy được vợ được sống chung ở đây. Hắn có hai đứa con, một đứa 10 tuổi, một đứa 12, làm gì có đứa nào nhỏ như vậy. Đợi đến khi cái bóng trắng kia trườn gần về phía cụ Chánh thì cụ bàng hoàng nhận ra, nó chính là con thìn cụ cho người đánh chết vào hồi tuần trước. Hai chân của nó bị đánh gãy nát, cho nên không thể đi được, mà chỉ có thể trườn từng chút một mà thôi. Cô tuy già nhưng mắt vẫn còn tinh anh, huống chi hôm nay trăng còn sáng thế này. Hai chân của cô như là bị đóng đinh trên mảnh sân, mà trên sân cái linh hồn kia tiếp tục trườn về phía bên này, từng chút một thật chậm rãi. Cô Chánh đứng không vững hô to một tiếng. Chị Truyền, người làm bếp ngủ ở gần đó, nghe tiếng kêu thì vội lật đật chạy ra. Thấy cậu Chánh đang chỉ đồn ở sân nhìn chằm chằm vào khoảng không, chị liền chạy lại cúm núm hỏi. Bẩm cụ là có chuyện gì đấy hả? Cậu Chánh chỉ về gần đó rồi lắp bắp nói. Mày có nhìn thấy gì không? Chị Truyền nhìn về khoảng sân gạch do được quét dọn mỗi ngày kia, nhắm mắt nhìn rồi nói cho rõ. Con có nhìn thấy gì đâu? Lúc này cậu Chánh cũng không còn nhìn thấy con thìn ở đó nữa. Tiếng chó cũng đã dừng lại từ bao giờ. Nhưng cậu vẫn sợ hãi ở trong lòng. Cậu dày dày thái dương rồi nói. Mẹ nó, con thìn mới về. Cái loại đĩ mẹ nhà nó chứ. sống thì mất dạy, chết rồi còn về ám người ta. Chị Truyền nghe vậy thì giật nảy mình. Cô Thìn mới về, về cô nhìn thấy à? Tao vừa nhìn thấy nó trườn ở cái chỗ kia. Nó đang mặc cái bộ đồ màu trắng như là lúc nó chết đó. Chị Truyền vốn nhát gan, nghe cô Tránh nói xong thì dùng mình có người lại. Cô Tránh chửi thề vài câu rồi đi vào trong nhà. Cô sống tới từng này tuổi khiến người ta nể sợ nhờ cái uy của mình, cho nên những cảm xúc yếu đuối của mình cô đều không thể hiện ra ngoài. Mặc dù trong lòng của cụ run sợ hình ảnh vừa rồi của con Thìn, nhưng mà ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường. Thế nhưng khi đóng cửa phòng ngủ lại, cô nhanh chóng chui vào bên trong ôm cứng bà Năm. Bà Năm đang ngủ lơ mơ thấy hành động của cụ Tránh kỳ quái cho nên liền hỏi: "Mình bị sao vậy?" Tôi vừa thấy con Thìn ở đằng sau. Chính là mảnh sân cổ Tránh cho người đánh chết nó. Bà Năm nghe thấy vậy thì nói: "Cái gì? Mình nhìn thấy nó? Thật mà?" Bà Năm tỏ ý nghi ngờ: "Có khi nào mình đang ngái ngủ cho nên trông gà hóa quốc không hả?" Cổ Tránh đang đứng trước bàn thờ tổ tiên thề rằng ban nãy mình không nhìn nhầm, nhưng cổ không thèm trả lời bà Năm. Từ lúc đó cho đến sáng, cổ Tránh không còn nghe tiếng chó sủa nữa. Sáng hôm sau, cô gọi mọi người trong nhà hỏi đêm qua có ai nghe thấy tiếng chó sủa hay không, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Trời sáng khiến cho cô không còn sợ hãi những thứ đêm qua. Cô Tránh tự nhiên suy nghĩ có khi nào do mình tuổi già cho nên nhìn nhầm, nghe nhầm hay không. Buổi chiều bác Hồ Trương đến chơi, tới lúc về thì ông ta bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thất thanh ở sân sau. Tiếng đứa bé gào khóc ghê lắm. Ông hơi ngó nghiêng về phía sau, cô Tránh thấy ông giáo giác thì ngạc nhiên hỏi: "Ông nhìn gì vậy?" "À, nhà cô Tránh có con nít sao? Thế mà tôi không biết cháu được mấy tuổi rồi thưa cô." "Nhà làm gì có con nít?" Nghe cô Tránh nói như vậy thì bá Hồ Trương liền có chút ngờ vực. Rõ ràng tiếng khóc phát ra từ nhà cụ Tránh. "Hay là trẻ con nhà khác nó đi lạc qua đây? Tôi nghe tiếng khóc của nó phát ra từ trong nhà của cụ cơ mà." Cô Tránh liền xua tay: "Ờ, thưa ông về đi, tôi ra đằng sau xem là con cái của nhà ai." Tiến bác Hồ Trưng rời đi, cổ Tránh mới cau mày lại đi vòng ra nhà sau rồi hỏi han: "Đi trẻ con nào vào nhà khóc oang oang lên thế hả?" Chị Truyền ngơ ngác từ dưới bếp lên khúm núm nói: "Bẩm cụ, làm gì có đứa trẻ con nào vào đây hả?" Bạn ấy cổ Tránh cũng không nghe thấy gì cả, nhưng chẳng lẽ bác Hồ Trưng lại nói dối? Ông ta nói dối làm gì cơ chứ? Cho nên chắc chắn ông ta nghe thấy thật. Cậu Tránh nhớ lại hình ảnh của con Thìn đêm qua cho nên có chút khựng người lại. Lẽ nào là đứa con hoàng chết dẫm ấy? Nghĩ vậy rồi cô quay về bàn thờ gia tiên, thắp hương cầu khấn lẩm bẩm gì đó. Thắp hương xong thì cậu Tránh liền yên tâm phần nào trong lòng. Tối nay trời nóng bất thường, cậu Tránh không gọi cho bà nào sang ngủ cùng. Nằm gần người khác trong lúc thời tiết như thế này chỉ có tổ đổ mồ hôi. Lúc cổ Tránh đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng lách cách ở ngoài cửa. Cổ tưởng bà Tư hay bà Năm vào cho nên mở miệng cảm giảm: "Nóng bỏ mẹ nó còn sang ngủ cùng." Thì cổ hay cảm giảm như vậy, nhưng mà các bà vợ lúc nào cũng bám dính đến cổ. Dù sao các bà ấy vẫn giỏi nịnh nọt vỗ về. Có điều cổ Tránh chờ thêm một chút nữa phông nghe thấy tiếng ai bước vào trong. Cô nghĩ chắc nghe thấy cổ mắng cho nên các bà không dám vào. Khi cổ vừa thiếp đi lần nữa thì lại nghe tiếng lạch cạch như là tiếng mở then cài cửa. Lần này cổ chắc chắn là có bà vợ nào đó đi vào buồng của mình. Thế nhưng mà vẫn như cũ, cô không nghe thấy thêm bất cứ một tiếng động nào ngoài tiếng lạch cạch kia. Chẳng lẽ rót đậm vào cửa sao? Thì cổ vẫn lên tiếng hỏi: "Đứa nào đây? Bà Tư hay bà Năm?" Không có tiếng ai trả lời. Nói gì thì nói, chuyện hôm qua vốn đã khiến bản thân của cụ Tránh nhát hơn một chút, lại còn bị những tiếng động không biết từ đâu vang đến khiến cho cụ đề phòng ngồi dậy. Không biết là do gió hay là do ăn trộm nhòm ngó, nhưng người sống ở xứ này ai mà không biết cụ Tránh nổi tiếng cay nghiệt, ai mà dám đến nhà cụ ăn trộm cơ chứ. Trời đã sáng hè, thời tiết oi bức cho nên giữa đêm cụ Tránh nóng đổ mồ hôi. Cậu vườn tay liếc chiếc quạt nan, vừa phe phẩy vừa lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Càng quằn càng nóng, mồ hôi của cụ Tránh đầm đìa. Cụ Tránh đành xuống giường đi ra phía cửa sổ mở ra cho có chút gió. Cửa vừa mở thì cô Tránh thất kinh nhìn thấy một đứa trẻ đứng dưới mái hiên. Suy chút nữa thì cô đã hét lên. Cô lấy tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Cô dựa vào ánh sáng nhìn cho thật kỹ xem đứa nhỏ con nhà ai mà nửa đêm đi lạc vào đây. Căn nhà này của cô không phải ai muốn vào là vào. Nhớ tới chuyện con tín đêm qua, cô Tránh không khỏi buồn rùn chân tay. Cô cố gắng nhìn đứa trẻ kia có phải là con Thìn hay không. Chỉ chốc lát cô đứng người nhận ra đứa trẻ đứng dưới hiên nhà chính là nó. Gương mặt của nó tái nhợt trắng bệch, trên đầu có mấy dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, càng khiến cho nước da của nó tái đi một cách quỷ dị. Hai chân của nó run rẩy đứng không vững vừa bị gãy nát. Nó đưa ánh mắt khó hiểu đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cụ. Cô Tránh mất một lúc rồi mới kêu lên. Chúng mày đâu hết rồi? Con Chuyện thằng Bính đâu? Phải mất một lúc sau thì chị Chuyện với anh Bính lật đật chạy từ dưới bếp lên. Chị Chuyện vừa búi lại tóc ngay sau ót vừa hỏi. Bẩm cô là có chuyện gì ạ? Anh Bính thì sống áo không nghiêm chỉnh dường như còn chưa tỉnh ngủ cũng hỏi theo. Có chuyện gì vậy cô? Tao vừa nhìn thấy con Thìn nó đứng ở chỗ này. Cũng như ngày hôm qua, khi mà chị Chuyện và anh Bính nhìn về phía cụ Tránh chị thì chẳng có ai ở đó cả. Chị Chuyện thì nhát gan, vừa nghe thì co rúm người lại. Nhưng anh Bính là người gan dạ, không bao giờ tin ma quỷ hay người chết trở về. Anh chỉ bảo rằng cụ Tránh làm điều ác cho nên ngày đêm không an yên, nghi thần nghi quỷ mà thôi. Có điều anh không dám nói mấy lời đó ra khỏi miệng, chỉ khúng núm hỏi. Cô Thìn về thật hả cụ? Cụ Tránh bực mình. Cái thằng này, chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm tao lừa bọn mày? Tất nhiên là cụ Tránh không bao giờ làm những trò vô vị như vậy. Đứng nói chuyện với chị Truyền và anh Bính một chút, cô cảm thấy không khí đáng sợ lúc nãy đã vơi đi. Nhưng bây giờ bảo cụ ngủ một mình thì cũng sợ, cho nên cụ nói với chị Truyền. Gọi bà Tư qua cho tao. Chị Truyền cúi đầu vâng lời rồi chạy về phía phòng của bà Tư. Bà Tư là người tin vào Phật cho nên là trên người đeo rất nhiều vòng cổ chẳng hạn mà bà nói là có thể trừ ma diệt quỷ. Bởi vậy cụ Tránh cũng yên tâm hơn khi nằm bên cạnh bà. Lúc này cụ nghĩ có thể ma quỷ cũng đã bị thần Phật trên người của bà làm cho không dám xuất hiện. Mấy ngày hôm nay ông Phú Hộ Phan đổ bệnh chẳng ăn uống được gì. Cụ thể là sau cái chết của mẹ con cô Mây thì lòng của ông đã từ từ suy yếu. Bởi vì cụ Tránh ngày ngày liên tiếp gặp con Thìn, trong lòng của cụ cũng có chút sợ hãi. Cho nên đích thân đi đến nhà ông Phú Hộ Phan để hỏi một số chuyện trong gia đình. Bà Phan nhìn thấy cụ Tránh từ xa đất chạy ra đon đả. Trời đất ơi, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm? Cụ có việc gì thì cứ bảo bọn người làm chạy đến đây gọi một tiếng, chúng con sẽ đến nhà ngay. Ông Phú Hộ Phan 10 ngày nửa tháng nay ốm liệt giường, cụ Tránh cũng biết được, cho nên cụ mới đi đến đây. Chưa vác người bệnh đến nhà cụ để vác cái xui vào nhà sau. Cụ Tránh khinh khỉnh nói, thế chồng chị nằm ở buồng nào? Chị danh nghĩa ông Phú Hộ Phan là cha vợ của cụ Tránh, nhưng bây giờ có cho tiền vợ chồng Phú Hộ Phan, cô không dám lấy cái danh xưng này. Bà Phan vội vàng đưa cụ Tránh tới căn buồng chồng của mình nằm. Thời tiết hiện tại đang là mùa hè khoảng cuối giờ chiều mà bây giờ trời vẫn nóng như cái lò thiêu. Nhưng khi bước vào căn buồng, cụ Tránh chợt giật mình vì cái hơi lạnh bất ngờ tỏa ra từ trong phòng. Không hiểu sao càng đi về phía giường của ông Phan, cụ Tránh càng cảm thấy lạnh. Đập vào mắt của cụ Tránh là hình ảnh xanh xao nhợt nhạt của ông Phú Phan đang đắp chăn nằm trên giường. Ông ta cuộn người lại nòm yếu ớt đến thảm thương. Vừa nhìn thấy cụ Tránh, ông Phan giật mình gượng dậy rồi kêu lên. Thôi chết, sao cô lại đích thân đến đây? Có gì sai người đến gọi con là được rồi. Cụ Tránh vờ mấy câu khách sáo. Nhà anh làm sao mà bệnh nặng như vậy? Ông Phú Phan ho lên vài cái rồi trả lời. Bệnh vặt ấy mà cụ, thầy lang nói rằng bữa nửa tháng là tự khỏe lại thôi. Cụ Tránh ngồi trên ghế đứng xung quanh là người nhà của ông Phú Phan, ai cũng vẻ mặt nể sợ cụ cả. Cụ Tránh hắng giọng nói, thế từ ngày con thổ tả kia chết đi, nhà anh chỉ có lập bàn thờ cho nó không? Con thổ tả trong lời cụ Tránh nói chắc chắn ám chỉ cô Mây. Ông Phan sợ cụ Tránh lại đem chuyện cũ ra trách móc cho nên thành thật trả lời. Bẩm cụ là chúng con đã gạch tên nó ra khỏi gia phả rồi. Cái loại lăng loạn mất nết như nó sao có thể giữ lại được chứ? Ông Phan tưởng rằng như lần nói vậy cụ Chánh sẽ ngày lầm, không ngờ cụ Chánh trợn tròn mắt lên quát: "Hồ đồ! Nó dù gì cũng là mang họ của mấy người không lập bàn thờ cho nó thì ai lập? Để tôi lập phải không?" Vợ chồng của ông Phan nghe cụ Chánh quát thì sợ hãi đến co người lại. Bà Phan vội cười đỡ lời cho chồng: "Dạ cụ nói phải, cụ đúng là người có tấm lòng nhân hậu. Con thổ tà đó là mấy cái trò mất dạy như vậy mà cô vẫn còn nghĩ cho nó. Để vợ chồng con bàn nhau lập bàn thờ cho nó." Cô Chánh ngồi thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý cho nhà ông Phan đến tận giờ cơm trưa rồi mới về. Cho đến tận giờ cơm tối rồi mới về. Vợ chồng của Phú Phan chẳng thể nào hiểu ý tứ được của cụ Chánh. Lúc thì cô nói thế này, lúc thì lại nói thế khác. Nhưng mà hôm nay cô đã đích thân đến đây. Cho dù là bọn họ có muốn hay không thì vợ chồng ông ta vẫn phải lập bàn thờ cho mẹ con của cô Mây. Chỉ có cô Tránh mới biết rõ được mục đích hôm nay đến đây là gì. Cô cho rằng chính vì mẹ con cô Mây không có người thờ cúng cho nên linh hồn mới vất vưởng. Hai đêm nay cô nhìn thấy con Thìn, không chừng vài đêm nữa ngay cả con Mây cũng hiện về để nhát cụ. Cho nên bây giờ cô mới đến nhà bắt Phú Hồ Phan lập bàn thờ để mẹ con cô có chỗ trú thân. Sau khi vợ chồng ông Phan lập bàn thờ cho mẹ con cô Mây, thì một thời gian ngắn sau đó quả thật cụ Chánh không thích điều gì xảy ra nữa. Cô đinh ninh rằng mẹ con cô có chỗ trú rồi không nên tìm đến cụ làm gì. Một đêm nọ cụ Chánh đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng cào ở bên cửa sổ, giống như là cành cây bị gió thổi quệt lên. Cụ Chánh bị tiếng cào làm cho bực mình lăn qua lăn lại, mà âm thanh cọ sắt ở ngoài kia vẫn không dừng. Cụ bật dậy mở toang cánh cửa ra để bẻ cái cành cây chết tiệt kia đi. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, một bóng trắng vụt lướt qua làm cụ Chánh giật mình. Cụ mất một lát mới hoàn hồn lại, cho rằng chỉ là cái gì đó thổi bay qua mà thôi. Cụ Chánh nhún vai nhìn xem cành cây chết tiệt kia ở đâu để bẻ vứt đi. Nhưng nhìn cả buổi vẫn không thấy có nhánh cây nào chạm tới cánh cửa sổ phòng của mình. Cụ mơ hồ đóng cửa sổ lại. Nằm xuống chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng cào cửa. Dạo gần đây cụ phạt lương cho kẻ ăn người ở, chẳng lẽ bọn họ làm phản đến phá giấc ngủ của cụ hay sao? Cụ Chánh nhẹ nhàng cầm lấy cái chổi lông gà mở cửa đi vòng qua bên hông nhà. Cụ nghĩ không cần nói nhiều, cứ từ từ tiến lại cho mỗi đứa một roi, sau đó thì kêu người đánh một trận rồi ném đi. Khi vừa qua hông nhà, dựa vào ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy một cái bóng màu trắng đang đứng cào tay vào cửa sổ. Cô nhếch mép cười khe khẽ rồi đi tới. Khi đến gần, cô cảm thấy có điều gì ngờ ngợ, đến khi cô Tránh phát hiện được cái bóng kia chân không chạm đất mà lơ lửng trên không, thì cái bóng đang ngừng cào vào cửa mà từ từ quay đầu lại nhìn cô. Dưới ánh trăng sáng rõ, cô Tránh một lần nữa nhìn rõ gương mặt của con Thìn. Dưới ánh trăng, gương mặt con bé xanh xao, cô Tránh ú ớ rồi hét lên chạy vào nhà. Nhưng mới chạy được hai bước, cô bị quáng chân ngã lăn ra đất. Tuổi già gân cốt yếu ớt, ngã một cái khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Mắt cá chân hình như cũng bị trẹo rồi. Trong cơn đau, cô nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ xíu kia trườn về phía của mình, chất giọng con nít đầy tủi thân cất lên: "Thầy ơi, sao thầy lại giết con?" Cô Tránh ú ớ trong cổ họng không thể kêu lên. Cô nhìn thấy dưới ánh trăng, nước mắt của con Thìn chảy ra khỏi mắt. Nó không ngừng lặp đi lặp lại: "Sao thầy lại giết con à thầy ơi?" Lúc nó sắp bỏ đến chỗ của cụ Chánh thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc cất lên, âm thanh như là vang vọng từ nơi nào đó: "Thìn ơi, về với thầy Bu con ơi." Đó chính là giọng nói của cô Mây. Cụ Chánh giật mình nhìn về khoảng sân kia, cô thấy rõ cô Mây là người đầy máu đang đứng bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Cô liền tiếp tục gọi: "Về với thầy Bu Thìn ơi." Thế nhưng con Thìn bỏ ngoài tai lời của cô Mây, nó tiếp tục trườn về phía cụ Chánh, vừa nằm ngón tay lên giọng đầy trách móc: "Con chết đau đớn lắm thầy ơi." Nói xong nó vươn mấy ngón tay ngắn cũn của mình đi sờ vào mặt của cụ Chánh. Cụ Chánh lúc này trên người không một chút phức lực để phản kháng, cứ như vậy để mặc cho con Thìn lấy mấy ngón tay ấy chọc vào mắt của mình. Sáng hôm sau, người làm phát hiện cụ Chánh nằm rên rỉ trong sân, hai mắt đầm đìa máu. Người nhà của cụ nhanh chóng đưa cụ đi chữa trị, nhưng hai mắt của cụ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa. Nhiều người phía sau lưng cụ nghị luận là do cụ làm điều ác, nửa đêm bị người ta tìm tới nhà để trả thù. Chỉ có cụ mới biết mình đã bị người chết quay về để trả thù. Cũng từ đó người ta không còn thích cụ Tránh đi khắp mọi nơi làm hại con gái của người ta. Cả cuộc đời của cụ từ đó sống trong mù lòa khổ sở đến cuối đời. Mà bên kia thì ông Phan cũng tháng ngày chìm trong bệnh tật, không có thuốc thang nào giúp ông khỏe mạnh lên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.